Dĩ mệnh chấn mệnh, chương 33, nhắc lại chuyện xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tổng Quản quả nhiên làm việc nhanh lẹ, buổi sáng Trình Sở Y ra đi thì Thái Thuần Cung còn chẳng có bóng dáng nào. Chiều về đã thấy đầy sân tấp nập thái giám và cung nữ đi qua đi lại. Ai nấy nhìn thấy hắn đều tự giác ngừng ngay công việc đang làm cúi chào. Chỉ là vẫn chưa biết nên gọi hắn là gì. Trình Sở Y về phòng nằm lên giường nhìn đỉnh màn. Xấu Tử rót một ly trà cho hắn nhưng hắn xua tay không uống. Xấu Tử tự hiểu hỏi, thiếu gia, vẫn còn có chuyện người chưa nghĩ thông sao? Ta từng kiểm tra qua thi thể của Nô Linh, không giống là người luyện võ. Vậy sao khi nãy người không phản bác lại lời vị công chúa đó? Trình Sở Y thở dài, chuyện này còn truy cứu tiếp nữa chỉ càng có thêm nhiều người chết. Tới đây thôi, người nghĩ hoàng thượng sẽ xử trí những người thổ hạ đó thế nào? Giết không tha, ba chữ lạnh lùng nói ra từ miệng Xấu Tử làm cho Trình Sở Y hoang mang ngồi bật dậy. Nhưng Miêu Cách Nhĩ còn đang mang thai, cái thai đó cũng đâu phải là của hoàng thượng. Nhưng, thiếu gia à, người cũng tự đoán được mà, người chỉ cần tìm ra sự thật, còn phía sau sự thật có hậu quả gì thì đừng nghĩ tới nữa. Xấu Tử thật lòng khuyên nhủ hắn, Trình Sở Y cảm thán, bao năm qua người ở bên hoàng thượng đã suy nghĩ sâu xa hơn trước rồi. Chứng kiến nhiều tự khắc phải hiểu nhiều mới bảo toàn nổi tính mạng. Hoàng thượng của hôm nay không còn là thái tử của ngày trước. Người tuyệt đối đừng nhầm lẫn. Trình Sở Y bị lời này đánh động, thả dần hai chân xuống giường, ngồi thử rất lâu mới hỏi Xấu Tử. Nếu năm ấy ta không bỏ đi, liệu hoàng thượng có giống như hôm nay? Là hắn đã cãi lời nghĩa phụ, phá vỡ kết cục mệnh chấn mệnh mà nghĩa phụ dày công nghĩ ra. Hắn còn ích kỷ cho rằng bản thân sống ở Đại Mạc rất tốt. Chỉ cần không kết thân với bất cứ ai thì sẽ không vì mệnh thất sát gián tiếp gây ra cái chết cho họ. Thế nên có lẽ Khương Mặc Hiên ở Kinh Thành cũng sẽ sống tốt mà không cần đến hắn. Bọn họ có lẽ sẽ giải trừ được cái gọi là vận mệnh trói buộc. Không ngờ đến, Khương Mặc Hiên đang bước đi trên con đường mà phụ thân hắn tiên đoán. Nếu hắn vẫn ngồi yên không làm gì, phải chăng y sẽ trở thành vị hoàng đế cuối cùng của Đại Khương? Và phải chăng, Đại Khương sắp đến hồi diệt vong? Xấu Tử thành thật đáp, thiếu gia, cả người và ta đều không thể biết được. Trình Sở Y đứng dậy, Khương Mặc Hiên đến nay cũng chưa làm gì hắn, chứng tỏ y không phải thay đổi hoàn toàn. Hắn có nên tin vậy không? Ta muốn gặp hoàng thượng, giờ này có lẽ hoàng thượng đang ở Càn Khôn Điện, ta đưa người đi. Không cần, ta biết đường mà, Trình Sở Y hiên ngang nói. Thế nhưng, hắn đã quên một điều, hắn chỉ biết đường từ Chữ Cung tới Càn Khôn Điện. Chứ không phải là đường từ Thái Thuần Cung tới Càn Khôn Điện. Huống hồ, hắn đi bấy nhiêu năm, hoàng cung rộng lớn đã sửa sang và tu bổ khá nhiều. Bất quá, Trình Sở Y cũng không phải kẻ ngốc. Hắn tìm không ra đường thì có thể hỏi thị vệ đi tuần, mất gần cả buổi trời mới thấy được ba chữ Càn Khôn Điện chói sáng trên nền trời phía xa. Trình Sở Y đi thẳng tới Càn Khôn Điện, còn chưa biết phải dùng lý do gì để thị vệ canh gác cho hắn vào thì bắt gặp Triệu Tổng Quản mang một tấu chương vội vã đi ra như sắp giao cho ai đó. Triệu Tổng Quản thấy hắn cung kính cúi chào rồi nói, người muốn gặp hoàng thượng sao? Trình Sở Y gật đầu, nô tài vào trong báo lại cho người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tổng Quản giao tấu chương cho một thị vệ căn dặn nhỏ tiếng rồi mới quay trở vào. Một hồi, ông lại quay ra mời hắn đi theo. Nhưng chỉ đưa đến bục cửa chứ không vào trong. Trình Sở Y một mình tiến vào, thấy Khương Mặc Hiên đang ngồi trên long ỷ vận một bộ thường phục trắng xanh trang nhã. Y chống tay lên thành ghế, nghiêng đầu lười nhác nhìn tấu chương ở bàn, vài lọn tóc và tua rua vàng mềm mại lay động dọc cánh tay. Trình Sở Y tiến đến, quỳ xuống hành lễ với Khương Mặc Hiên. Khương Mặc Hiên không nhìn hắn, cũng không miễn lễ, chỉ hơi nhếch mắt nói. Theo như mong muốn của ngươi, trẫm đã thả hết các tăng nhân của Đại Quang Tự, chỉ tước đi danh hiệu quốc tự truyền đời kia, xem như hoàn thành cuộc giao dịch giữa chúng ta. Đa tạ hoàng thượng khai ân, Trình Sở Y ấp úng nói tiếp, nhưng ta muốn hỏi hoàng thượng định sẽ xử trí đoàn sứ thần thổ hạ thế nào? Còn cả đứa trẻ trong bụng công chúa Miêu Cách Nhĩ, Khương Mặc Hiên ngẩng lên cười, trẫm chỉ bảo ngươi điều tra, không bảo ngươi lo chuyện bao đồng. Ta biết ta không có tư cách. Ngươi đương nhiên không có tư cách, Khương Mặc Hiên cắt ngang lời hắn, giọng điệu tàn nhẫn. Ngươi có biết trẫm muốn đoạt lấy thổ hạ từ lâu rồi không? Chỉ tại lão hoàng đế yếu hèn, chưa gì đã vội dâng người cầu hòa khiến trẫm không cách nào xuất binh được. Nay vừa hay hai nàng công chúa kia lại tạo cho trẫm một lý do chính đáng. Hoàng thượng, Đại Khương đã đủ lớn mạnh rồi. Nếu người cứ bành trướng lãnh thổ như vậy lợi không bằng hại, sẽ kết thêm thù địch tứ phương, mà những thế lực thù địch một khi liên kết lại với nhau, chỉ e. Khương Mặc Hiên hừ lạnh, trẫm không cần ngươi dạy cách trị quốc, Trình Sở Y phân vân, thật tình hắn không muốn làm cho y nổi giận. Hoàng thượng, ta, thôi đủ rồi, những lời thừa thãi trẫm không muốn nghe chút nào. Thế này đi, Khương Mặc Hiên nhìn đến cái hộp nhỏ đặt cạnh Ngọc Tỷ. Y dùng ngón tay đẩy nó ra phía trước bàn và ngoắc Trình Sở Y lại gần. Trình Sở Y đứng dậy, từ từ tiến đến chỗ y với vẻ mặt khó hiểu. Khương Mặc Hiên nói tiếp, thường nói hạnh phúc dù nhỏ thì cũng là của mình, nỗi đau dù lớn thì cũng là của người ta. Đây là một viên thuốc độc do Thái Y Viện vừa bào chế ra. Nếu ngươi dám lấy mạng mình làm vật trao đổi, trẫm sẽ tha mạng cho những kẻ vô tội và cả đứa trẻ trong bụng Miêu Cách Nhĩ. Chỉ có thể đến thế này mà thôi. Trình Sở Y chấn động, tê dần cả sóng lưng nhìn chằm chằm vào Khương Mặc Hiên. Y muốn lấy mạng của hắn sao? Khương Mặc Hiên nhìn ngược lại hắn mỉm cười, nụ cười nham hiểm cay độc, cứ như đang nhìn một con mồi bị đuổi đến bước đường cùng. Bản thân y chẳng những không thương xót mà còn rất cao hứng. Trình Sở Y phục hồi lý trí, mở hộp cầm viên thuốc nuốt vào một cái ực. Hắn còn không kịp quan sát nó trông thế nào, bởi vì quan sát kỹ sẽ khiến hắn do dự không dám uống. Hoàng thượng sẽ không giết ta. Trình Sở Y đánh giá tình hình rồi nói. Ngươi tự tin nhỉ? Trình Sở Y lắc đầu. Không phải ta tự tin. Nếu ngươi muốn giết, có vô số cơ hội cho ngươi ra tay rồi. Không việc gì phải cố gắng giữ mạng cho ta đến tận giờ rồi kết thúc nhanh gọn bằng viên thuốc này. Ngươi nói đúng, ngày tháng còn dài, chúng ta cứ từ từ chơi đùa. Khương Mặc Hiên ngừng cười, nhìn lại tấu chương. Việc trẫm đã hứa thì trẫm sẽ không quên. Ngươi lui được rồi, đa tạ hoàng thượng. Trình Sở Y tạm thở phào lui ra. May mà hắn đoán đúng. Khương Mặc Hiên nghĩ thầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuốc đó không lấy mạng ngươi, nhưng cũng không để cho ngươi sống yên. Cái tật thích lo chuyện bao đồng của ngươi vẫn cứ không đổi. Khương Mặc Hiên gọi Triệu Tổng Quản nói. Đưa họ đến đây. Triệu Tổng Quản vâng dạ đi truyền tin cho thị vệ. Lát sau dẫn theo hai toán thị vệ quay lại. Một toán bày ra bàn rượu, bên trên đặt 100 ly rượu bạch ngọc chỉ rót phân nửa. Toán khác đưa Mạnh Quý Phi, Diên Phi, Hà Phi và Niên Phi đến quỳ mọp dưới sàn. Khương Mặc Hiên xoay nhẫn ngọc đỏ hỏi, các người ở Thái Thuần Cung làm loạn một trận cảm thấy có vui không? Bốn vị phi tử run lẩy bẩy như ở giữa trời đông gió rét, liên tục lắc đầu lẩm bẩm. Xin Hoàng thượng thứ tội, xin Hoàng thượng thứ tội. Các ngươi thích chơi như vậy thì để trẫm chơi cùng các ngươi. Trên bàn có 100 ly rượu, 50 ly trong số đó có độc, 50 thì không. Trẫm cho các ngươi tùy ý chọn một ly, ai may mắn sống sót thì trẫm không truy cứu nữa. Bốn vị phi tử xanh mặt nhìn nhau, kẻ bật khóc thành tiếng, người dập đầu hoảng loạn kêu lên. Xin Hoàng thượng thứ tội, thần thiếp không dám nữa. Không dám nữa đâu, Khương Mặc Hiên không chịu được tiếng khóc ồn ào. Ra hiệu cho thị vệ kéo bọn họ tới sát bên bàn, ép chọn đại một ly và banh miệng họ ra đổ vào. Mạnh Quý Phi, Diên Phi và Niên Phi vừa uống xong liền co giật chết ngay tại chỗ. Hà Phi kinh hãi, tuy là người duy nhất may mắn sống sót nhưng cũng bị dọa tới hồn bay phách lạc, bị lôi ra khỏi Càn Khôn Điện trong tình trạng mất đi hoàn toàn ý thức. Trình Sở Y về đến Thái Thuần Cung liền thấy buồn nôn nhưng lại không nôn ra gì. Hắn chật vật ngồi trên giường. Uống mấy ngụm nước thở ra khó nhọc. Xấu Tử thấy lạ hỏi. Không phải người đến chỗ Hoàng thượng sao? Sao lại thành ra bộ dạng này? Hoàng thượng hứa với ta không giết người vô tội của thổ hạ. Chỉ là người bắt ta uống một thứ thuốc. Mùi vị thật khó nói. Uống vào rồi mà vẫn còn nhờn nhợn cái mùi đó chưa chịu xuống. Lẽ nào là Xấu Tử hốt hoảng đập mạnh lên lưng hắn thúc giục. Người mau nôn ra đi. Trình Sở Y bị đập đến đau nhưng chẳng nôn nổi thứ gì, chặn tay Xấu Tử lại nói. Đã vào trong bụng rồi, không nôn được. Ngươi biết là gì sao? Âm Dương Đan, ta nghe nói uống thứ đó vào có thể chuyển đổi cơ thể của một người. Hoàng thượng đã cho Thái Y Viện nghiên cứu bấy lâu. Chuyển đổi thế nào? Xấu Tử lo lắng xoan suýt cả lên. Cái này ta không rõ. Nói chung mấy thứ thuốc mà Hoàng thượng dặn dò ngự y làm thì chẳng có thuốc gì tốt. Sao người lại hồ đồ như thế? Uống vào rồi thì biết làm sao đây? Trình Sở Y cười buồn nói. Ta không uống thì sao có thể cứu nổi tính mạng những người thổ hạ đó? Mà kể cả khi không có họ, Hoàng thượng bảo ta uống, ta có thể từ chối được sao? Xấu Tử định nói gì đó chợt im bặt. Lời của Trình Sở Y không hề sai. Thiếu gia, người tin lời của Hoàng thượng sao? Người uống rồi chắc gì đám người kia không phải chết. Trình Sở Y kiên định nói. Sẽ không đâu, Hoàng thượng chưa từng thất hứa với ta. Hai hôm sau ở Miên Sơn Cung, nơi được Khương Mặc Hiên xây dựng dùng làm chốn truy hoan hưởng lạc. Khương Mặc Hiên chống tay nằm nghiêm trên nguyễn tháp, trên người chỉ còn lại một kiện áo mỏng. Liễm Quý Nhân đang quỳ trên đất, chăm chỉ dùng môi lưỡi mút lấy nhục bổng của y. An Tử ngồi cách đó không xa, đôi mắt lim dim sắp ngủ. Liễm Quý Nhân vừa mút vừa liếc mắt canh chừng nó, sợ nó sẽ vô thức vồ đến phía nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do không chú tâm, nàng sơ ý để răng chạm vào thân nhục bồng khiến Khương Mặc Hiên nhíu mày một cái. Liễm Quý Nhân lập tức thu người khẩn trương nói. Hoàng thượng thứ tội, thần thiếp biết sai rồi. Khương Mặc Hiên đứng dậy, khoác thêm áo ngoài vào và nâng cằm nàng lên. Ái phi à, lỗi sai của ngươi là đã làm lâu đến vậy mà vẫn chưa khiến trẫm cứng lên được. Trẫm còn giữ ngươi làm gì? Y nhìn sang An Tử, vẫy nó lại gần. Liễm Quý Nhân lùi xa theo phản xạ, mặt mày không còn tí máu nào. Thì ra ngươi sợ An Tử còn hơn sợ trẫm nhỉ? Vậy có muốn cùng nó thử chút cảm giác mới lạ không? Liễm Quý Nhân không hiểu lời này có ý gì, lắp bắp gọi. Hoàng, Hoàng thượng. Khương Mặc Hiên gọi các ma ma vào cởi sạch y phục trên người Liễm Quý Nhân ra, sau đó trói tứ chi nàng dang rộng ra trên giường. Liễm Quý Nhân gào lên tức tưởi. Hoàng thượng tha cho thần thiếp đi. Cầu xin Hoàng thượng tha mạng. Khương Mặc Hiên nhàn nhã vỗ lên lưng An Tử. Đến đó, thỏa mãn nàng ta đi. An Tử gầm một tiếng, phóng lên giường, dùng thứ thô to của dã thú đi vào giữa hai chân của Liễm Quý Nhân. Liễm Quý Nhân thét lên chói tai. Máu tươi men theo vị trí tiếp xúc chảy ra tanh tươi. Các ma ma đứng cạnh chứng kiến cũng dùng mình không dám nhìn. Khương Mặc Hiên cười thú vị quay lại Nguyễn Tháp nằm xem trò vui. Được một lúc, y bảo một vị ma ma xé màn nhếch miệng nàng ta lại, tránh cho đôi tai y thấy phiền. Quả nhiên hạ tiện, đến dạ thú mà cũng có thể khiến cho ngươi hưng phấn được. Hoàng thượng, Triệu Tổng Quản từ bên ngoài thận trọng bước vào bẩm. Người bên Thái Thuần Cung lại đến chờ người ở trước Càn Khôn Điện. Khương Mặc Hiên suy nghĩ, cũng tự biết Trình Sở Y muốn tìm y vì việc gì. Thật phiền, dẫn hắn tới đây, Triệu Tổng Quản ngây ra, nơi này có vẻ không thích hợp thì phải. Sao còn chưa đi, Triệu Tổng Quản gật gù. Nô tài biết rồi, Triệu Tổng Quản bèn nhanh chân quay lại Càn Khôn Điện và đưa Trình Sở Y đến thẳng Miên Sơn Cung. Dọc đường đi. Trình Sở Y nhìn thấy lầu đài san sát treo lụa hoa đủ màu, hồ rượu thơm lừng cây này nối tiếp cây khác và cả khu vườn đầy hoa bao quanh một suối nước nóng lộ thiên. Hắn hỏi Triệu Tổng Quản, Hoàng thượng thường ở đây lắm sao? Triệu Tổng Quản cười, nếu Hoàng thượng không ở Càn Khôn Điện thì phần nhiều là ở đây. Nơi này mới được xây chưa tới 2 năm, nhưng lại là mồ chôn của rất nhiều phi tần mỹ nữ từng được Khương Mặc Hiên lâm hạnh qua. Nhưng sao? Xem như nô tài lỡ lời đi, Triệu Tổng Quản cân nhắc kỹ càng, quyết định không nói ra vẫn hơn. Triệu Tổng Quản đưa tay ra trước mời Trình Sở Y đi tiếp qua một con đường lát toàn sỏi trắng. Đúng lúc, từ căn phòng mà bọn họ hướng tới có vài ma ma lôi kéo một nữ nhân y phục xốc xếch, nửa thân dưới còn đang chảy máu, thấm ướt cả đôi váy dài. Nữ nhân nửa tỉnh nửa mê, hốc mắt sưng húp, đi đến đâu có máu nhỏ giọt tới đó. An Tử chậm rãi đi sau bọn họ. Cái đuôi thong thả đung đưa qua lại. Trình Sở Y thất kinh, bất giác đứng lại hỏi Triệu Tổng Quản. Nàng ta bị sao vậy? Triệu Tổng Quản thở dài. Hầu hạ không tốt, bị Hoàng thượng dùng đến thú dao. Trình Sở Y nghe mà chết lặng cả người, không đi nổi nữa. Triệu Tổng Quản thông cảm nói. Hoàng thượng vẫn đang đợi chúng ta. Trình Sở Y nuốt nước bọt, bước tiếp theo ông vào trong phòng hành lễ với Khương Mặc Hiên. Khương Mặc Hiên cho Triệu Tổng Quản lui ra. Miễn lễ cho hắn và ung dung nằm trên nguyễn tháp cầm ống tẩu hút một hơi. Ngươi tìm trẫm có việc gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Sở Y ngửi được trong không khí còn vương lại mùi máu tanh, cố nhịn không cho bản thân nôn ra và nói. Hoàng thượng, hôm qua người đã cho dựng giàn gỗ thiêu sống toàn bộ thị vệ thổ hạ ngoài cổng Tây Môn. Vì sao? không phải người hứa với ta sẽ tha mạng cho những kẻ vô tội sao? Cũng đoán được người đến vì chuyện này, quả thật không sai. Khương Mặc Hiên phả ra một hơi rồi nói tiếp, trẫm điều tra rồi, tỷ nữ Nô Linh đó không hề biết võ, hai vị công chúa kia, lẫn những tỷ nữ đi theo hầu bên cạnh bọn họ cũng không hề biết võ. Trình Sở Y giật mí mắt chột dạ, hiểu rồi chứ gì, kẻ giúp cho Miêu Cách Nhĩ trộm thuốc chỉ có thể là một trong số đám thị vệ đó. Thân là công chúa lại đi bảo vệ cho một thị vệ đến mức phải nói dối thì kẻ này chắc chắn là tình lang của nàng ta rồi. Trình Sở Y cãi lại, hoàng thượng, như vậy quá võ đoán rồi, có thể công chúa không muốn gây hại thêm một người vô tội thôi. Khương Mặc Hiên cười Trình Sở Y ngây thơ, hỏi, người nói cái thai trong bụng nàng ta được 3 tháng, theo bạ thuốc thì là vậy, thuốc đó sẽ không để cho người có thai dưới 3 tháng uống. Mùa này ở Thổ Hạ rất hay gặp lốc xoáy. Chính vì sợ lốc xoáy làm chậm trễ thời gian nên đoàn sứ thần đã cố tình đi sớm hơn 1 tháng, tức là bọn họ đi đường tốn tới 3 tháng, chứ không phải chỉ 2 tháng như bình thường. Sau đó đến Đại Khương lại bị trẫm để chờ đợi thêm 1 tháng. Người nghĩ xem, cái thai 3 tháng đó đã hình thành từ lúc nào? Trình Sở Y đối lý nhưng vẫn nói, vậy thì hoàng thượng tìm ra người thị vệ đã tư tình với Tam công chúa là được, sao phải giết toàn bộ thị vệ? Người nghĩ trẫm rảnh tới mức đó sao? Khương Mặc Hiên đặt ống tẩu lên chiếc bàn nhỏ trên Nguyễn Tháp. Thà là giết nhầm, chứ không bỏ sót. Dám nghĩ trẫm là kẻ ngốc để cho bọn họ chơi đùa. Nghĩ cũng đẹp thật, hoàng thượng, Trình Sở Y thẳng thốt gọi, thật lâu sau mới xót xa nói. Người như thế này vô cùng đáng sợ rồi. Sau này làm sao còn có ai dám đến gần người nữa? Khương Mặc Hiên lạnh lùng nhìn hắn. Đột nhiên cười lớn và bước xuống Nguyễn Tháp giữ chặt cằm hắn hỏi. Ngươi lấy tư cách gì để nói câu này? Từ khi ngươi về cung tới nay, trẫm không nhắc không có nghĩa là đã tha thứ cho ngươi. Năm xưa, ngươi bỏ trẫm ra đi, khiến trẫm thống hận thế nào, liệu ngươi có từng hỏi qua? Trình Sở Y rét run trước ánh mắt của y, nếu như ánh mắt có thể sánh với ngàn đao vạn tiễn, vậy thì ánh mắt này đã đủ để lăng trì hắn rồi. Nhưng ngươi vào lúc đó cũng đã không tin ta còn gì. Ngươi nghĩ ta và hoàng thúc của ngươi, dù sao thì ngươi không tin ta, ngay đến cơ hội để ta giải thích ngươi cũng không cho. Khương Mặc Hiên hất mạnh tay ra khỏi mặt hắn, khiến hắn lảo đảo suýt nữa là ngã sấp xuống mặt sàn. Trẫm tin ngươi thì được ích gì, trẫm không tin nổi hoàng thúc, ta và y chỉ là quân tử chi giao, hay cho câu quân tử chi giao. Khương Mặc Hiên mai mỉa tận tâm can, đêm đó khi trẫm tìm thấy ngươi và hoàng thúc, ngươi đang dựa vào vai y mà ngủ. Trẫm có thể xem là ngươi vô tình, nhưng hoàng thúc thì không. Ánh mắt dạo dực mà hoàng thúc nhìn ngươi khi đó không khác biệt gì so với ánh mắt trẫm nhìn ngươi, là loại ánh mắt mà nam nhân hướng về ái nhân của mình. Ngươi nghĩ những tin đồn bên ngoài đều là giả dối sao? Có một phần trong đó cũng là sự thật đấy. Hoàng thúc của trẫm xưa nay cao ngạo không để ai vào trong mắt cả, ngay đến trẫm y còn chẳng muốn nhìn. Vậy mà lại đối tốt với ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi chưa từng hoài nghi sao? Ngươi bị ngốc hay là ngươi cảm thấy có nhiều nam nhân theo đuổi mình là chuyện vô cùng đáng tự hào? Ta chưa từng nghĩ như vậy. Trình Sở Y gân cổ lên phản bác lại. Vậy ngươi đã nghĩ gì? Với trẫm ngươi 5 lần 7 lượt cự tuyệt, nhưng với hoàng thúc ngươi lại tạo điều kiện cho y đến gần. Nếu ngươi là trẫm, ngươi sẽ nghĩ gì? Trình Sở Y câm nín. Sao? Không còn lời gì để nói. Trình Sở Y biện bạch, ta không phải cố ý, được, trẫm lại xem như ngươi không cố ý, vậy việc ngươi giả chết đi theo hoàng thúc thì không thể nói 3 chữ không cố ý nữa, phải không? Rõ ràng quân đội Thiêm Cử đã bị trẫm diệt sạch rồi, vài kẻ tàn dư cho dù có lộng hành mấy cũng không dám tấn công vào quân doanh được canh phòng cẩn mật ngày đêm, khiến toàn bộ quân doanh phải rối loạn lên. Đó chắc chắn là hắc kỵ quân tinh nhuệ dưới trướng hoàng thúc giả dạng thành. Còn có, thi thể mà hoàng thúc chuẩn bị, trẫm vừa nhìn liền biết không phải ngươi. Trình Sở Y vẫn luôn thắc mắc điều này, làm sao mà Khương Mặc Hiên lại biết? Khương Mặc Hiên cười khinh thường trước ánh mắt dò xét của hắn, thô lỗ kéo hắn đến cạnh bàn trang điểm và vạch y phục hắn ra. Hoàng thượng, ngươi làm gì? Trình Sở Y ra sức giãy giụa, nhưng lại không mạnh bằng Khương Mặc Hiên, cuối cùng vẫn bị y kéo y phục đến tận thắt lưng. Y nắm lấy bả vai phải của hắn xoay nghiêng trước gương đồng. Trình Sở Y kinh ngạc, nụ tịnh đế liên trên vai hắn đã nở từ bao giờ? Bởi vì nó nằm ngay vị trí quá khó thấy, bình thường hắn chẳng hề để ý đến. Thậm chí từ sau khi tới Đại Mạc cũng dần quên bẵng cả chuyện trên lưng hắn có hình xăm này. Hoàng thúc của trẫm có thông minh đến mấy thì y cũng chưa từng thành thân. Không biết rằng khi cơ thể người xăm đạt đến cao trào trong quan hệ phu thê thì Tịnh Đế Liên sẽ tự nở rộ. Ban đầu trẫm cũng không biết, cho đến cái đêm viên phòng cùng ngươi thì mới hiểu ra. Nhiều năm sau, trẫm bắt được ma ma từng giúp Hoàng thúc vẽ hình xăm trên thi thể giả dạng ngươi. Trước khi chết bà ta thú nhận đã quên nói lại điều này với Hoàng thúc. Thật đúng là lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó thoát, vẫn để lại một manh mối quan trọng này cho trẫm. Khương Mặc Hiên buông cơ thể Trình Sở Y ra, Trình Sở Y đờ đẫn một lúc mới kéo lại y phục. Khương Mặc Hiên miệt thị hắn, giờ ngươi còn gì để chối nữa? Trình Sở Y không chịu khuất phục, cương liệt nói, ta muốn có tự do, ta đã làm gì sai? Ngươi cho đến giờ vẫn không cảm thấy mình sai hay sao? Lẽ nào là trẫm sai? Khương Mặc Hiên đỡ chán cười lạnh, thật sự cười đến tê tâm liệt phế. Mà có khi trẫm sai thật rồi, sai khi quá tin vào lời ngươi hứa sẽ không phản bội trẫm. Sai khi moi cả tim gan ra để giành lấy tình cảm chân thật từ ngươi. Sai khi quá khoan dung trước lỗi lầm của ngươi, vì nghĩ rằng ngươi sẽ có ngày hồi tâm chuyển ý. Trình Sở Y, nếu ngươi còn nhớ, khi quốc sư qua đời, trẫm là người đã ở cạnh an ủi ngươi, lau đi nước mắt cho ngươi. Vậy mà khi phụ hoàng trẫm băng hà, ngươi đã làm được gì cho trẫm? Ngươi bỏ đi, để lại trẫm một mình đối diện hết mất mát này tới mất mát khác. Giờ ngươi còn tư cách để nói trẫm đáng sợ sao? Trẫm vì ai mới đáng sợ thế này? Vì ai mới mất hết lòng tin vào người khác? Trình Sở Y lại một lần nữa câm nín. Hắn không trả lời được. Cơ thể hắn hơi run lên, tự ôm lấy người mình và hỏi thầm. Hắn sai thật rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Mặc Hiên không thèm đếm xỉa tới hắn nữa mà tức giận phất tay áo bỏ đi thẳng. Cách chương.